Đế Bá, chương 6416, thiếu mất một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu đằng sau, Tiễn Vân vẫn kịp phản ứng, không khỏi kêu một tiếng, lập tức lật lên mặt khác tất cả thi thể tới đã xảy ra chuyện gì. Ở thời điểm này, Kim Quan công tử gặp Tiễn Vân vẫn giống như bị điên, đem tất cả thi thể đều lật ra một lần, không khỏi giật mình nói ra, không biết còn tưởng rằng Tiễn Vân vẫn là chúng ta. Nghĩ tới đây, tràn đầy tử vong, Minh Thị công chúa cũng không khỏi run rẩy một chút, lập tức nói với Tiễn Vân Vân. Vân Vân tỷ, ngươi không sao chứ? Nàng không có việc gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nàng đang tìm một người. Tìm một người, ai? Kim Quan công tử cùng Minh Thị công chúa đều không có kịp phản ứng, không khỏi nói ra. Đem tất cả thi thể đều lật ra một lần đằng sau, liên tục xác định đằng sau, Tiễn Vân Vân không khỏi đặt mông ngồi dưới đất. Không khỏi có chút thất thần, lại có chút rùng mình, nói ra. Thiếu mất một người, thiếu đi ai? Minh Thị công chúa nhanh mồm nhanh miệng, không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp hỏi. Kim Quan công tử tương đối có thể bảo trì bình thản, cẩn thận suy nghĩ một chút, thì thảo nói. Thật đúng là có khả năng thiếu một cá nhân, có lẽ là thiếu một cá nhân. Thiếu đi ai sao? Minh Thị công chúa nhịn không được lớn tiếng hỏi. Tiễn Vân Vân cùng Kim Quan công tử hai người bọn họ không khỏi nhìn nhau một chút, há miệng muốn nói, lại không tiện nói, bởi vì việc này có thể nói là có thể chọc thủng trời, nhưng, bọn hắn không có tuyệt đối chứng cứ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Thiếu một cái đế quân, vạn tương đế quân, vạn tương đế quân, Minh Thị công chúa ngẩn ngơ, sau đó nghẹn ngào nói. Vạn tương đế quân mất tích sao? Không đúng, chẳng lẽ nói. Vạn tương đế quân chính là hung thủ, là vạn tương đế quân đem bọn hắn giết sao? Vạn tương đế quân đem bọn hắn đều ăn. Không thể nào, Minh Thị công chúa cái này như pháo liên châu vấn đề, khiến cho Kim Quan công tử, Tiễn Vân Vận đều nói không ra nói đến, trong lúc nhất thời, trả lời không được. Bọn hắn cũng không khỏi nghĩ đến trước kia chỗ thảo luận qua đủ loại sự tình, đặc biệt là Tiễn Vân Vận, huyết hải cuồng đao đã từng nói, vạn tương đế quân mất tích. Mất tích còn có thanh thần thái hậu, kiếm quân Trác Nhất Kiếm, không linh thánh tử bọn hắn những này tuyệt thế vô song long quân. Nhưng là, tại cái này trong thế giới tử vong, có thanh thần thái hậu thi thể, có kiếm quân Trác Nhất Kiếm thi thể, có không linh thánh tử thi thể. Có thể nói, tất cả mất tích người thi thể đều ở nơi này, nhưng là, lại vẫn cứ thiếu mất một người thi thể. Vạn tương đế quân, tất cả mọi người mất tích, những người khác thi thể đều ở nơi này. Duy chỉ không có vạn tương đế quân thi thể, như vậy, có hay không một loại khả năng, vạn tương đế quân chính là hung thủ, là vạn tương đế quân đem kiếm quân, thanh thần thái hậu bọn hắn dẫn dụ tới nơi này, đem bọn hắn toàn bộ ăn hết. Thử nghĩ một chút, có lẽ thật đúng là có khả năng, vạn tương đế quân, thế nhưng là mấy cái này thời đại có thiên phú nhất vô địch đế quân, có được bốn khỏa vô song đạo quả, lấy thực lực mà nói. Hắn hoàn toàn chính xác thật có khả năng đem thanh thần thái hậu, kiếm quân, không linh thánh tử bọn hắn dẫn dụ tới nơi này, giết chết bọn hắn, đem bọn hắn ăn hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, đây chính là một vị đế quân, quan hệ một vị đế quân vô thượng danh dự, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, nói một vị đế quân ăn người, đây chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm, chuyện như vậy một khi truyền đi. Đầu tiên Nguyệt Đạo liền sẽ không làm nữa, dù sao, đây là làm bẩn bọn hắn vô địch đế quân danh dự, mà lại không có tuyệt đối chứng cứ. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng không khỏi nghĩ đến trước đó, Thiên Diện Thế Tôn đến tìm kiếm huyết răng thần sự tình, Thiên Diện Thế Tôn chính là nghe ngóng vạn tương đế quân sự tình. Chẳng lẽ nói, làm vạn tương đế quân sư phụ Thiên Diện Thế Tôn đã biết một chút manh mối, có khả năng đoán được vạn tương đế quân ăn người. Cho nên mới sẽ đến mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong tìm kiếm huyết giang thần, nghe ngóng vạn tương đế quân sự tình. Như vậy, chuyện này, lại cùng huyết giang thần có dạng gì quan hệ đâu? Không có chứng cứ, Tiễn Vân Vân tại trong bọn họ nhất trầm ổn người, khe khẽ lắc đầu, nói ra. Chúng ta không có khả năng nói lung tung, lúc này dẫn tới tai họa diệt môn. Nếu như vạn tương đế quân cũng không có đăng lâm thượng lưỡng châu đâu, mà là một mực tại hạ tam châu đâu. Minh Thị công chúa cũng không khỏi vì đó dùng mình, nếu quả như thật hung thủ là vạn tương đế quân mà nói, như vậy, hắn có khả năng một mực tại hạ Tam Châu, bọn hắn đem tin tức như vậy truyền đi, như vậy Vạn Tương Đế Quân nhất định sẽ giết bọn hắn. Ai là hung thủ, không trọng yếu. Lý Thất Giả đứng lên, nhìn xem những thi thể này, nhàn nhạt nở nụ cười, phân phó nói. Đem bọn hắn phía sau lưng đều gỡ ra tới. Cái này, không tốt a. Minh Thị Công Chúa cảm thấy làm như vậy tựa hồ bất kính. Tiễn Vân Vân cùng Kim Quan Công Tử nhìn nhau một chút, nghe theo Lý Thất Giả phân phó, đem tất cả thi thể phía sau đều gỡ ra đến, đem tất cả thi thể xếp thành một hàng. Khi tất cả thi thể phía sau đều gỡ ra đến đằng sau, xếp thành một hàng, ở thời điểm này, Minh Thị Công Chúa bọn hắn đều nhìn thấy, tại cái này từng bộ thi thể phía sau, đều có một cái lạc ấn, một cái nhìn rất mơ hồ lạc ấn, thoạt nhìn như là một vầng trăng tròn, lại như là nửa vòng loan nguyệt, giống như lại có cái gì thiếu thốn một dạng, toàn bộ lạc ấn cũng không chỉnh tề. Giống như là một nhân thủ nắm thứ gì, lạc ấn tại cái này từng cái trên thân người chết. Nhưng là, cũng không thể nắm giữ tốt món đồ này, lúc này mới khiến cho từng cái lạc ấn lưu tại đây từng cái người chết phía sau, cũng không rõ ràng, thậm chí có chút mơ hồ, cũng có một chút là thiếu thốn địa phương. Lúc này, Lý Thất Giả cẩn thận đi xem nhìn đạo đài, sau đó nhìn kỹ một chút cái này từng bộ thi thể trên lưng lạc ấn, nghiêm túc kiểm tra một chút. Tốt một cái lão đầu, nguyên lai là lưu lại chiêu này. Lý Thất Giả thì thào nói, đây không phải lưu lại truyền thừa, trực tiếp là lưu lại, có thể nói là muốn lưu chuẩn bị ở sau nha. Đây là vật gì, Minh Thị Công Chúa bọn hắn đều xem không hiểu lạc ấn này đại biểu cho cái gì. Một kiện khó lường đồ vật. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, có người nắm giữ trong tay một kiện đồ vật, mười phần khó lường. Cũng không biết hắn là thế nào lĩnh hội cái này ảo diệu, thật sự là có ý tứ. Là Vạn Tương Đế Quân sao? Minh Thị Công Chúa không khỏi hỏi. Tiễn Vân vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối đừng nói lung tung, đặc biệt là sau khi đi ra ngoài, nếu không, sẽ đưa tới tai họa diệt môn. Coi như không phải Vạn Tương Đế Quân, chỉ sợ Nguyệt Đạo cũng sẽ hướng Tán Nhân Đạo tìm một cái thuyết pháp. Biết, Minh Thị Công Chúa không khỏi thè lưỡi, biết trong đó lợi và hại. Nếu như nói, nàng thật là chạy đến bên ngoài đi nói, Vạn Tương Đế Quân ăn người rồi. Như vậy, liền xem như Vạn Tương Đế Quân chưa từng xuất hiện giết hắn, mà xem như 12 vô thượng đại đạo Nguyệt Đạo, cũng giống vậy sẽ tìm tới cửa, nhất định sẽ hướng Tán Nhân Đạo đòi một lời giải thích. Đến lúc đó, nói không chừng đưa tới hai cái vô thượng đại đạo chiến tranh. Dù sao, đối với Nguyệt Đạo mà nói, bọn hắn tuyệt đối không cho phép người khác như vậy điếm dính bọn hắn vô địch đế quân danh dự. Chúng ta muốn đi tìm Vạn Tương Đế Quân sao? Kim Quan Công Tử không khỏi thấp giọng nói ra. Tiễn Vân Vân không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Chúng ta lên đi nơi nào tìm? Hung thủ không nhất định là Vạn Tương Đế Quân, chúng ta cũng không có tuyệt đối chứng nắm. Vạn Tương Đế Quân chẳng qua là mất tích. Đúng thế, vạn nhất không phải Vạn Tương Đế Quân đâu, vạn nhất Vạn Tương Đế Quân không có mất tích, người ta cũng có thể là sớm lên Thượng Lưỡng Châu đâu. Minh Thị Công Chúa cũng cảm thấy đột nhiên đem Vạn Tương Đế Quân coi là hung thủ, có mất công bằng, nói ra. Coi như hung thủ thật Vạn Tương Đế Quân, chúng ta lên đi nơi nào tìm hắn. Mà lại, nói không chừng người ta đã trở nên cường đại, sớm đã đi. Đây không phải không có khả năng, Tiễn Vân Vân không khỏi trầm ngâm nói, đã cực kỳ lâu không có người mất tích qua, có lẽ, hung thủ đã sớm thu tay lại, rời đi Hạ Tam Châu. Trên thực tế, bất luận là Tiễn Vân Vân hay là Minh Thị Công Chúa, các nàng trong lòng đều hiểu, coi như hung thủ là Vạn Tương Đế Quân, bọn hắn đi nơi nào tìm Vạn Tương Đế Quân? Đi Nguyệt Đảo tìm Vạn Tương Đế Quân sao? Nếu như Vạn Tương Đế Quân thật là tại Nguyệt Đảo, như vậy, sư phụ của hắn Thiên Diện Thế Tôn liền sẽ không đến Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn nghe ngóng chuyện của hắn. Coi như bọn hắn thật sự có Vạn Tương Đế Quân đầu mối, lấy thực lực của bọn hắn, lại nại đến gì Vạn Tương Đế Quân, bọn hắn đi tìm Vạn Tương Đế Quân, vậy cũng chẳng qua là đi chịu chết thôi. Ở thời điểm này, Minh Thị Công Chúa không khỏi nhìn qua Lý Thất Giả. Nhìn ta làm gì? Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng. Hạ Tam Châu nếu có dạng này một cái hung thủ, trốn ở trong tối ăn người, ngươi mặc kệ một chút không? Minh Thị Công Chúa nói ra, Lý Thất Giả không khỏi nhún vai, nói ra, vì cái gì ta muốn xen vào một chút, bởi vì ngươi là vô địch thiên hạ nha, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Minh thị công chúa không khỏi nói thầm. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nhà đầu ngốc, ta lại không thánh nhân, cũng không phải chúa cứu thế. Chuyện như vậy, ta chỗ nào có thể quản được tới. Ngươi ăn linh đan rượu dược sao? An, Minh thị công chúa không khỏi ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Bao nhiêu chân quý linh đan rượu dược, chính là lấy dược vương đan tinh mà luyện, thậm chí là lấy trăm vạn năm thú vương nội đan mà luyện. Như vậy, người trong thiên hạ nhiều người như vậy ăn linh đan rượu dược, ta muốn xen vào một chút không? Ngươi đừng nói nữa, lại nói, về sau ta cái gì cũng không dám ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh thị công chúa không khỏi thét lên, bị Lý Thất Dạ nói đến buồn nôn. Lại nói, coi như ta thật muốn xen vào một chút, loại này tôm tép, chỗ nào có thể quản được tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ở thiên hạ này, mỗi một cái thời đại, có bao nhiêu long quân tương sát mà chết, thậm chí là đế quân đạo quân cũng là như thế. Chết một cái không ít, sống một cái cũng không nhiều. Cũng không phải thế giới này muốn hủy diệt, mà là chết mấy cái long quân mà thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Minh thị công chúa không phản bác được. Lời nói này đến cũng không phải không có đạo lý, thử nghĩ một chút, tại vừa rồi trước đó không lâu, Lý Thất Dạ còn một hơi giết mấy cái long quân đâu, chỉ bất quá, tên hung thủ này là ăn long quân mà thôi, mặc dù có chỗ khác biệt, kết quả sau cùng đều là chết mấy cái long quân mà thôi. Nhà đầu, nhớ kỹ, trong nhân thế, xưa nay không tồn tại cái gì chúa cứu thế. Lý Thất Dạ nhìn xem Minh thị công chúa, chậm chậm nói. Nếu có người nói với ngươi, hắn là chúa cứu thế mà nói, vậy ngươi liền muốn coi chừng, nói không chừng, có một ngày, hắn chính là muốn ăn ngươi. Thật giống như ngươi nuôi một con thỏ một dạng, một ngày nào đó, ngươi sẽ nghĩ ăn nó đi, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. Một năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.